Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, chộp lấy tay của Liễu Thanh Giao nắm chặt hơn một chút. Tô Hàn, ta thực sự rất là nhớ ngươi. Liễu Thanh Giao nhịn không được lại lần nữa nhào vào trong ngực Tô Hàn. Lần này nàng không nức nở như vừa nãy, ngược lại tiếng khóc rất lớn, dùng một loại phương thức như thế để phát tiết tưởng niệm và ủy khuất những năm gần đây mình nhận phải. Lão phụ nhân thấy như vậy, biết giờ phút này không phải thời điểm nói chính sự, liền dứt khoát ngoạo cổ đi ra ngoài. Cho đến hết một đêm trôi qua, cảm xúc của Tô Hàn và Liễu Thanh Giao mới dần khôi phục lại. Lão phụ nhân lần nữa lại cun cút đi vào. Tối hôm qua có thấy dễ chịu không? Lão phụ nhân trêu chọc. Gương mặt của Liễu Thanh Giao đỏ lên như một trái táo chín, cho người ta nhịn không được mà muốn cắn một cái. Có lẽ là bởi vì đã đi qua quỷ môn quan một lần, Tô Hàn phát hiện sau nhiều năm như vậy một lần nữa trùng phùng. Liễu Thanh Giao so với trước thành thục hơn rất nhiều, cũng mê người hơn rất nhiều. Thời gian lâu dài không gặp, yêu thương, thực sự là không cách nào nhịn được. Đêm qua tự nhiên là củi khô bốc lửa, một đêm mưa gió bão bùng. Nhưng mà lão phụ nhân lại nói trực tiếp như vậy, làm cho hai người khó tránh xấu hổ. Đại tiểu thư, hiện tại người có rảnh để giới thiệu lão thân một chút không? Lão phụ nhân lại nói, tựa như cầu xin vậy. Liễu Thanh Giao vội vàng nói, Tô Hàn, vị này chính là Thánh La bà. Tô Hàn lập tức dâng lên kính ý, hắn hết sức rõ ràng mấy cái chữ Thánh La bà này có hàm lượng cỡ nào. Là một trong các thủ hộ thú của Liễu gia, thời điểm Tô Hàn ở kiếp trước đã từng nghe nói qua về bà ta. Đây là một nhân vật cực kỳ khủng bố, cũng là phi nhân loại. Nghĩ đến chắc không có nhiều tình cảm với nhân loại, bằng không thì nói chuyện sẽ không ngay thẳng đến như vậy. Thánh La bà đã tự mình bảo hộ Liễu Thanh Giao tới đây, vòn vẹn chỉ xét từ chuyện này thì Tô Hàn đã biết thái độ của Liễu gia như thế nào. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Uầy, sao dạo này sức khỏe tôi đuối thật đấy. Đọc cái một phần truyện mà sao tôi cảm giác như tôi phải cố lắm luôn đấy nhá. Ngày trước đọc một phần truyện tôi cảm thấy nó hào hứng, qua nó nhanh lắm. Không biết sao bây giờ mình đọc đuối thế nhở. Bye bye mọi người nhá. Chúc mọi người vui vẻ.